Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, cánh tay biến dị. Lý Mục Như không phải có thiên nhãn, cũng không nhìn thấy này ẩn hình huyết mạch xiềng xích, cái kia từng cái ẩn chứa thiên đạo lực màu máu phù văn xiềng xích. Chính là bích ngôn trong cơ thể hậu thiên huyết mạch cùng đạo tắc. Phản tổ là một loại đánh vỡ tiên thiên ràng buộc, nghịch hướng thu được tổ tiên huyết mạch ký ức, thần thông thậm chí còn lực lượng hành vi. Bởi vậy, nó nhưng thật ra là không bị thiên địa dung, như võ giả tăng cao tu vi cảnh giới, muốn độ kiếp đạo lý như thế. Này chút tiên thiên hậu thiên màu máu phù văn xiềng xích, đem bích ngôn hóa thành màu xanh to lớn hồ yêu bản thể trực tiếp cầm cố. Chính là muốn tổ chức nàng đột phá phản tổ, thu được thanh hồ thủy tổ sức mạnh, mà bích ngôn thì lại đang ra sức địa giấy rùa, to lớn như núi nhỏ loan như thế màu xanh hồ yêu bản tướng. Lưu chuyển hung lệ hung ác khí tức, khác nào rơi vào trong bẫy thượng cổ hung thú như thế. Điên cuồng giấy rùa, nồng nặc yêu khí dâng trào mênh mông, làm như bão táp dưới đại dương mãnh liệt. Muốn nhấn chìm thiên địa, nàng lúc này đã lâm vào một loại hết sức hỗn loạn phân điên cuồng trong trạng thái. Cũng không có nhận ra đến Lý Mục, yêu khí mờ xanh, huyễn hóa thành hồ ly đuôi, hướng về Lý Mục cắn giết lại đây. Đối với cái này không gian kỳ dị bên trong tất cả sinh vật, nàng đều bản năng tồn tại địch ý, sức mạnh đều nhanh hết sạch. Tiếp tục như vậy, phản tổ sẽ thất bại. Lý Mục triển khai cân đầu vân, không ngừng biến đổi vị trí, tránh né màu xanh hồ ly đuôi điên cuồng công kích, vừa dùng thiên nhãn quan sát, ý thức được bích ngôn tình huống cũng không tốt lắm. Phá chán chi đồng, mở, Lý Mục cũng không kịp nhớ những thứ khác, trực tiếp để lộ mặt nạ, tiên thiên công vận chuyển tới cực hạn, thiên nhãn cũng thôi thúc đến rồi cực hạn. Mi tâm trong đó mắt dọc bỗng nhiên trợn mở, một đạo thần quang từ mắt dọc bên trong nổ bắn ra đến, rơi vào màu xanh lớn hổ yêu trên người, như đèn pha như thế, xuyên thấu ra lông huyết nhục, không ngừng quan sát, cũng đang quan sát cái kia từng đạo rậm rạp chằng chịt huyết mạch xiềng xích. Không ngừng có huyết mạch xiềng xích bị bích ngôn to lớn yêu thể kiếm đoạn, nhưng không ngừng lại có huyết mạch xiềng xích tái sinh. Thanh hồ thiếu chủ lựa chọn cái này màu bích lục không gian kỳ dị, đã rất lớn trình độ mà đem ngoại giới thiên đạo pháp tắc ngăn cách, đem bích ngôn phản tổ trở ngại cùng áp lực hạ xuống thấp nhất. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, bích ngôn trong huyết mạch ẩn chứa bí mật vượt qua thanh hồ thiếu chủ tưởng tượng, cho tới phản tổ độ khó cũng mấy lần địa tăng cao. Nhưng nếu như không phải ở đây cái không gian kỳ dị bên trong, chỉ sợ là bích ngôn phản tổ thử nghiệm đã triệt để thất bại. Thất bại hậu quả là cái gì? Lý Mục không rõ ràng, nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút độ kiếp thất bại hậu quả, tự khiến người không rét mà run. Đại khái tương tự, lấy cân đầu vân thuật, cực tốc né tránh, tránh né xê dịch hồi lâu, cuối cùng phá chán chi đồng rốt cục nhìn ra tầng tầng yêu khí trở ngại, nhìn thấy ở to lớn thanh hồ yêu bản thể bên trong có một ít khác nào mặt trời đỏ giống như chùm sáng. Chính là này chút chùm sáng đang cuồn cuộn không ngừng phân giải bắn ra màu máu phù văn xiềng xích, đem bích ngôn khổng lồ yêu thân thể không ngừng trói buộc. Lý Mục đại hỉ, đây là vấn đề chỗ màu chốt, nếu như tiêu tan rơi này chút mặt trời đỏ quang điểm, liền nhất định có thể giúp bích ngôn chính thức phản tổ thành công. Nhưng làm sao tiêu trừ đây? Lý Mục không ngừng đi khắp, tránh né bích ngôn vô ý thức tập kích. Hắn trước sau mấy lần thử nghiệm, lấy đao ý, tiên thiên công, chân võ quyền, đều không làm nên chuyện gì. Vì để tránh cho trọng thương bích ngôn, ra tay cũng không dám quá phát lực. Không được, Tiếp tục như vậy, Bích Ngôn tinh thần tiêu hao hết, phản tổ thì sẽ hoàn toàn thất bại. Lý Mục gấp gáp, nhất định phải bí qua hóa liều. Hắn đem luân hồi đao nắm trong tay, thúc dục bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, màu bạc quang diễm lưu chuyển, đem trọn cái luân hồi đao đều bao vây, mà Lý Mục cánh tay phải cũng hoàn toàn hóa thành ngân cốt khô lâu. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị múa đao, như làm giải phẫu như thế, đem Bích Ngôn to lớn yêu thể bên trong mặt trời đỏ chùm sáng cắt khi rút tay ra hậu. Biến hóa bất ngờ, đột nhiên xuất hiện, bạch cốt trong cánh tay phải, đột nhiên thả ra một sức mạnh kỳ dị. Lý Mục còn chưa phản ứng lại, liền gặp nguồn sức mạnh này, đem Bích Ngôn yêu thể bên trên bao phủ màu máu dây xích, trực tiếp thu lấy hấp dẫn lại đây. Ở đây loại lực hấp dẫn hả? Cái kia cứng rắn không thể phá vỡ huyết mạch phù văn xiềng xích, làm như không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt hóa thành từng tia từng sợi, như là khí vụ mịt mờ, hướng về Lý Mục bạch cốt cánh tay phải, như như yến về tổ như thế ngưng tụ đến. Đây là, Lý Mục đại cảm thấy ngoài ý muốn, từng tia từng sợi màu đỏ mịt mờ, huyền như huyết tuyến, bám vào ở bạch cốt trên cánh tay phải, sợi tóc màu đỏ ngòm quấn quanh khắc xuống. Sau đó trên đám xương trắng, liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt huyết mạch phù văn đồ án. Khác nào là điêu khắc đại sư, dùng màu máu tỉ mỉ thẳng tắp tiếp miêu tả điêu khắc lên đi như thế. Thanh hồ tộc huyết mạch phù văn, ngưng tụ ở Lý Mục bạch cốt trên cánh tay phải. Này là biến hóa như thế nào? Lý Mục trong lòng kinh nghi bất định, nhưng không cho phép hắn ngẫm nghĩ, cũng không cho phép hắn làm ra lựa chọn nào khác, nguyên do bởi vì cái này quá trình bắt đầu trở nên không bị khống chế. Bạch cốt cánh tay phải giống như là một đầu tham ăn chó săn gặp mỹ vị huyết nhục như thế. Chủ nhân làm sao hô hoán khống chế, đều không làm nên chuyện gì, tản mát ra hấp dẫn lực kéo, càng phát mạnh mẽ rõ ràng, lượn lờ ở Bích Ngôn yêu thể thượng huyết mạch phù văn dây xích. Bắt đầu phân băng hóa giải, này chút rậm rạp chằng chịt xiềng xích, hóa thành từng tia từng sợi dây nhỏ, liền giống bị kéo dạn đường chỉ đầu áo lông như thế. Không ngừng hướng về Lý Mục bạch cốt trên cánh tay phải ngưng tụ, không ngừng ở trên đám xương trắng, miêu tả ra thanh hồ tộc huyết mạch phù ấn, lít nhà lít nhít tầng tầng lớp lớp địa chồng chất ở Lý Mục hữu trưởng 5 cây xương ngón tay trên. Đến cuối cùng, bàn tay phải 5 cây xương ngón tay đã bị nhuộm thành nhức mắt màu đỏ tươi, lượn lờ Bích Ngôn yêu thể thượng huyết mạch phù văn xiềng xích, đã bị triệt để hấp thu xong. Giống thanh hồ cự yêu gào thét, đã không có màu máu phù văn dây xích ràng buộc, sức mạnh của nàng lại lần nữa tăng lên dữ dội, mà trong cơ thể nàng mấy chục mặt trời đỏ chùm sáng cũng bị bạch cốt cánh tay phải hấp dẫn lực kéo tác dụng, như là một cái bị không ngừng ngăn len sợi nắm như thế, liên miên bất tuyệt địa bị quất ra rời, từ trong cơ thể tách ra, đóng dấu ở Lý Mục bạch cốt bàn tay phải 5 ngón tay trên. Thời gian trôi qua, Bích Ngôn yêu thể thân thể bên trong mặt trời đỏ chùm sáng, từ từ lờ mờ, thu nhỏ lại, mỏng manh xuống. Một canh giờ phía sau, tất cả mặt trời đỏ chùm sáng hoàn toàn biến mất trừ khử. Lý Mục bạch cốt bàn tay phải đã đỏ sẫm như tuyết, mắt thường căn bản không thấy được hình vẽ gì. Tầng tầng lớp lớp trăm vạn ngàn vạn cái thanh hồ tộc huyết mạch phù ấn xếp ở xương cốt trên, không lưu được bất kỳ trống không. Hống hống hống, thanh hồ cự yêu nhảy lên, của nàng giống trong tiếng, mang theo vui thích cùng hưng phấn, nhét đầy toàn bộ không gian kỳ dị thanh hồ yêu khí. Nháy mắt toàn bộ đều đi vào đến rồi trong cơ thể nàng. Cuối cùng thăng hoa là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Nguyên bản lượn lờ ở nàng xung quanh cơ thể bạo ngược giết chóc khí cũng toàn bộ tiêu tan. thay vào đó là một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung tiên linh khí. Mới tinh phù văn ánh sáng, có ánh sáng thần thánh, ở bên trong đất trời lưu chuyển, thanh hồ cự yêu thân hình bên trong tuôn ra ánh sáng màu xanh, đưa nàng to lớn thân hình bao vây. Xong rồi, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn ngay lập tức đeo lên mình không bộ mặt cũ, làm hắn lại lần nữa nỗ lực khống chế bạch cốt cánh tay phải sức mạnh thời gian. Tất cả khôi phục bình thường, bạch cốt lực lượng rất nhanh liền ngủ say đi, Lý Mục cánh tay cũng khôi phục nguyên lai sinh động dáng vẻ, liền ngay cả cái kia bị thanh hồ tộc màu máu phù ấn hoàn toàn bao trùm bàn tay năm ngón tay, cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Lúc này màu xanh trùm sáng tản đi, Bích Ngôn thân thể mềm mại ở phá mở thanh quang, đi ra, công tử, là ngươi, đã cứu ta, ngươi còn sống, ô ô, quá tốt rồi. Bích Ngôn cái kia tràn đầy vô tuyến phong tình mỹ lệ trong đôi mắt, liên tiếp nước mắt trong suốt đầy lăn xuống, nàng khắp toàn thân, không được sợi nhỏ, thân thể hoàn mỹ như là thượng đế tốt nhất tác phẩm. Ở anh tiên tinh khu thiên hồ hạt tinh thời điểm, cái kia hiến thân buổi tối, Lý Mục cũng từng thấy Bích Ngôn trần, nhưng cùng hiện tại so với, đã hoàn toàn khác nhau. Không biết có phải hay không là bởi vì phản tổ thành công, lấy được thanh hồ thủy tổ lực duyên cớ. Lúc này Bích Ngôn, thân hình hoàn mỹ đến cực hạn, xinh đẹp không gì tả nổi. Khắp toàn thân, mỗi một tấc vị trí, đều tản ra không có gì sánh kịp hào quang, có tuyệt thế phong tình cùng mê hoặc. Nếu như nói phía trước Bích Ngôn là một cái dung mạo diễm lệ thanh thuần cô gái khả ái, cái kia trước mắt Bích Ngôn triệt để đã biến thành một cái phong hoa tuyệt đại, mê hoặc như thần thần nữ. Lý Mục trong chớp mắt thì nhìn sững sờ, rõ ràng người vẫn là người kia, khí tức không có có biến, hình dạng cũng không có biến, nhưng cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn, phong hoa tuyệt đại, mị lực vô cùng. Nàng nhìn Lý Mục, không hề chú ý địa thân thể trần truồng, trong đôi mắt tuôn ra nước mắt, sau đó từng bước hướng đi Lý Mục, đến cuối cùng, đã biến thành chạy trốn, xông về Lý Mục trong lồng ngực. Lý Mục tim đập loạn, Bích Ngôn lúc này mị lực, cái kia loại vô biên mê hoặc, khiến Lý Mục cũng hầu như không chống đỡ được. Hắn liền vội vàng lấy ra một món trường bào màu trắng, phủ thêm cho nàng. A, công tử, ta, Bích Ngôn lúc này mới phản ứng được mình là cả người trần trụi. Nàng vội vã che kín trên người trường bào, trên mặt lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng. Nhưng mà này liên tiếp phản ứng tự nhiên, nhưng càng là bình thêm một loại đủ để khiến cho tu hành mấy trăm ngàn năm đạo cao tăng cũng nháy mắt vì đó hòa tan mê hoặc khí tức. Lý Mục không thể không cường hành thôi thúc tiên thiên công, đến cường hành khắc chế trong lòng mình ý niệm. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thanh hồ tộc phản tổ chính là tăng thêm loại này chí mạng nữ tính mị lực sao? Cái này có thể là thanh hồ tộc thiên phú bản năng một trong. Lý Mục có chút hiểu, đang trong khi nói chuyện, đột nhiên hai người vị trí kỳ dị màu xanh không gian bắt đầu dao động, vòng trời mở ra, đại địa rạn nứt, bắt đầu trở nên sụp đổ lên. Đi ra ngoài trước rồi nói, Lý Mục theo bản năng mà nắm Bích Ngôn tay, quang môn phương hướng bỏ chạy, xuyên qua quang môn, liền đi tới lầu gỗ các thang lầu lầu hai khẩu. Sau lưng quang môn biến mất, lầu hai chẳng qua là một cái đơn giản tiểu không gian mà thôi. Một viên vỡ vụn màu xanh hồ ly răng rơi ở trên sàn nhà. Vừa mới cái kia kỳ dị màu xanh không gian, so với chính là cái này màu xanh hồ ly răng diễn biến mà đến, nhất định là một kiện bí bảo. Bất quá năng lượng tiêu hao hết phá nát tiêu tán, Bích Ngôn lúc này đã ở thân thể biểu biến ảo ra đến một tầng thanh y quần lụa mỏng, bay bay như tiên, thanh thuần bên trong mang theo mê hoặc. mỹ lệ đến rồi cực hạn. Thanh Hồ thiếu chủ đám người cũng đã không kịp chờ đợi vọt vào. Thủy tổ xanh răng nát, Thanh Hồ thiếu chủ trên mặt có hiếm thấy vẻ lo lắng, nhưng nhìn thấy Lý Mục cùng Bích Ngôn phía sau, hắn đột nhiên liền không nói ra được lời. Đặc biệt là ánh mắt của hắn rơi vào Bích Ngôn trên người, càng xem con mắt càng sáng. Thanh, hắn nhìn Bích Ngôn, vẻ mặt thấp thỏm bên trong mang theo to lớn hưng phấn, cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Quả nhiên là thần miếu chọn huyết mạch thân thể. Đùa giỡn, thật sự Thanh, ta Thanh Hồ tộc lại ra một vị phản tổ thiên tài. Ha ha ha, quả nhiên là thủy tổ phù hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.